Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phụ thân. Liệt Thiên cùng Sở Hà đồng dạng không thể bình tĩnh, hai người cũng đang suy nghĩ lấy trong này đủ loại liên hệ. Hai cái kia giống như chiếm được không ít chỗ tốt, bồ đoàn kia, tuyệt đối là một món chí bảo, nếu có thể đoạt lại, tốt. Không nghĩ tới các ngươi cực hoang chi địa nhìn như đoàn kết, kỳ thực cũng là một đám đấu tranh nội bộ. Ta nghĩ hai người kia làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta ở trong này phục kích bọn họ, hơn nữa còn là các ngươi Vạn Thánh Tông bán rẻ bọn họ. Đột nhiên, hình ảnh đột biến, xuất hiện mười mấy thanh niên, ba người thần sắc lại biến. Bởi vì bọn họ lời nói bên trong nhắc tới cực hoang chi địa, nhắc tới Vạn Thánh Tông. Lãnh huynh, ngươi thực lực cường đại, miễn là ngươi chịu ra tay, hai người kia tuyệt đối trốn không thoát. Nguyệt Trung Thu con ngươi co vào, mà nói thanh niên trang phục cùng Tiêu Tuấn giống như đúc. Có Vạn Thánh Tông đặc thù tiêu chí, cái này họ Lãnh thanh niên lại là Lãnh gia người sao? Nguyệt Trung Thu tự lẩm bẩm, hừ hừ, chỉ cần các ngươi Vạn Thánh Tông có thể đem hai người dụ dỗ đến nơi đây, ta nhất định sẽ chém khoảnh khắc hai người. Họ Lãnh thanh niên hai con ngươi bộc phát thần quang, cực độ tự tin cười cười, tốt, chỉ cần có Lãnh huynh câu nói này, tại hạ tất nhiên không phụ kỳ vọng. Lời còn chưa dứt, Vạn Thánh Tông thanh niên mang theo một người liền rời đi. Họ Lãnh thanh niên nhìn một chút nám đen cổ thụ, sau đó phân phó bên người hơn 10 thanh niên ẩn giấu đi. Những người này muốn phục kích ai? Liệt Thiên cau mày hỏi. Nguyệt Trung Thu yên lặng lắc đầu, nhưng hắn trong lòng có một loại dự cảm xấu. Hắn cảm giác việc này phát sinh thời gian hẳn là sẽ không quá xa xưa, bởi vì Vạn Thánh Tông lịch sử cũng không phải là rất dài. Ước chừng qua mấy canh giờ, ngồi ngay ngắn ở đại thụ phía dưới họ Lãnh thanh niên đột nhiên đứng lên, sau đó nhanh chóng ẩn núp lên. Đã đến rồi sao? Nguyệt Trung Thu nhịn không được tim đập rộn lên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hình ảnh. Ngũ Đức, người tất cả những thứ này thế nhưng là thật? Một thanh âm truyền đến, có chút quen thuộc cảm giác. Ba người đồng thời thân thể chấn động. Thanh âm này mặc dù ít mấy phần uy nghiêm cảm giác, nhưng cùng Nhiếp Thiên Hậu thanh âm có tám thành tương tự. Đặc biệt là Sở Hà, rất ít lại sự tình có thể khiến cho hắn có bao nhiêu chấn động. Lúc này, hắn hô hấp bắt đầu trầm trọng, dồn dập, hiển nhiên, hắn đã nghe được thanh này thanh âm chủ nhân. Đại Chu Hoàng Triều cả đám, thật muốn dùng âm mưu đem chúng ta cực hoang chi địa thanh niên một lần đánh tan. Khác một thanh âm vang lên, cùng vừa rồi mở miệng người một dạng, ngữ khí của bọn hắn bên trong đều xen lẫn một tia vẻ nghi ngờ. Đây là Nguyệt Trung Thu trái tim đập thình thịch, nín thở, không nhúc nhích nhìn xem hình ảnh. Ta Ngũ Đức làm sao dám lừa gạt hai người các ngươi? Việc này chính xác 100%. Ta chính tay nghe thấy, Ngũ Đức đi ở trước nhất, dường như dẫn đường, hắn cái thứ nhất xuất hiện ở trong tấm hình, chính là cái kia rời đi không lâu, tiến đến dụ dỗ hai người Vạn Thánh Tông thanh niên. Phụ thân, Nguyệt Trung Thu kêu sợ hãi, nhịn không được nhào tới, thế nhưng chỉ là hình ảnh, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Sở Hà lăng lệ đến cực điểm kiếm ý bỗng nhiên bạo phát ra. Trong hai con ngươi bộc phát ra sáng chói thần mang, cực kỳ kinh người, bởi vì một người khác chính là trẻ tuổi Nhiếp Thiên Hậu. Đây là 20 năm trước phát sinh sự tình. Cổ thụ chậm rãi mở miệng, lần thứ nhất ra xác thực thời gian. Liệt Thiên lúc này cũng giận, hắn mặc dù không có gặp qua Nguyệt Trung Thu phụ thân, nhưng là Nhiếp Thiên Hậu cũng là hắn bội phục đại nhân vật. Lấy hắn tính cách, làm sao cho phép có Ngũ Đức loại này bọn chuột nhắt đến lừa dối hai người. Hai cái thanh niên khí tức kéo dài, Long hành hổ bộ, một cái uy nghiêm bá đạo, không thể xâm phạm, một cái khác chiến ý lăng thiên, rất có chiến khắp thiên hạ khí thế. Chiến ý lăng thiên thanh niên, mặt như ngọc, mày kiếm tinh mâu, tị nhược huyền đảm, cho dù ở ngàn vạn người trong đám, cũng có thể một cái bị người khai quật. Nhìn kỹ phía dưới, Nguyệt Trung Thu mặc dù còn có chút non nớt, nhưng là cùng thanh niên kia cực kỳ rất giống. Thanh niên Nhiếp Thiên Hậu khuôn mặt cương nghị hết sức, đem nam nhân mị lực triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sở Hà cùng có 7-8 phần tương tự, Vạn Thánh Tông thật là đáng chết. Nguyệt Trung Thu gầm thét, trách không được Vạn Thánh Tông 20 năm sau lại tới làm khó mình. Nguyên lai ở 20 năm trước, bọn họ đã dẫn đầu mưu hại phụ thân. Hai vị, ta nghĩ, người thức thời làm Tuấn Kiệt, chúng ta cực hoang chi địa, căn bản không phải Đại Chu Hoàng triều đối thủ. Dù cho hai người các ngươi có tư chất ngút trời, nhưng chung quy là hai người mà thôi. Năng lực có hạn, Ngũ Đức đứng ở dưới cây cổ thụ, cười nói, ngươi đây là ý gì? Nhiếp Thiên Hậu lập tức mắt liền dựng đứng lên, thần sắc bất thiện nhìn xem Ngũ Đức. Hai vị đừng hiểu lầm, ý của ta là, chúng ta cùng lấy trứng chọi đá, không bằng chủ động nghĩ Đại Chu Hoàng triều thanh niên lấy lòng. Ngũ Đức biến sắc, có một tia lạnh ý, không ở như lúc trước như vậy ý cười đầy mặt, ý của ngươi là để cho chúng ta khúm núm, hướng Đại Chu Hoàng triều người cúi đầu. Tháng Lăng Thiên một bước bước ra, cuồng mãnh chiến ý trực tiếp đem Ngũ Đức làm cho lảo đảo ra ngoài. Để hai người chúng ta cúi đầu, hai người chúng ta đầu lâu liền ở đây, bọn họ có bản lĩnh chi bằng lấy đi. Nhiếp Thiên Hậu khí thế như hồng, khinh thường nhìn xem Ngũ Đức, ua, khẩu khí thật lớn, một đạo cười lạnh truyền ra, trong rừng trong nháy mắt thoát ra hơn 10 thanh niên, mà nói chính là họ Lãnh thanh niên, liền bằng các ngươi sao? Nhiếp Thiên Hậu khinh thường hừ lạnh một tiếng, các ngươi nghĩ lâu như vậy kế hoạch, chính là vì đi tìm cái chết. Tháng Lăng Thiên chiến ý sôi trào. Một quyền đánh bay Ngũ Đức, giết bọn hắn, họ Lãnh thanh niên hét to, trực tiếp đón nhận Nhiếp Thiên Hậu, những người khác thấy tình thế, trực tiếp đánh về phía Tháng Lăng Thiên. Ha ha ha, Sở Ngọc, nhìn là ngươi trước làm thịt cái kia tạp ngư, vẫn là ta diệt những cái này tạp trùng. Tháng Lăng Thiên không hề sợ hãi, phóng khoáng phá lên cười, nhìn ta chém hắn. Thanh niên Nhiếp Thiên Hậu mở miệng như sấm nổ, cười lớn một tiếng, Tháng Lăng Thiên không hổ là tuyệt thế thiên tài, một đôi thiết quyền, giống như nộ hải giao long, bá đạo hết sức, trên căn bản là một quyền một cái, Nhiếp Thiên Hậu bá đạo vô cùng, lấy thực lực tuyệt đối, chèn ép gắt gao họ Lãnh thanh niên, không cần chốc lát, liền đánh đối phương không ngừng ho ra máu. Đến đây, Nguyệt Trung Thu rốt cục thở phào một cái, phụ thân cường đại, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, từ một cái trong trấn đi ra, thực lực như vậy, đủ để chấn kinh người đời, ngươi, các ngươi vậy mà che giấu thực lực, họ Lãnh thanh niên hoảng sợ thất sắc, sớm đã không có lúc trước thong dong, ẩn giấu thực lực, là ngươi không biết tự lượng sức mình mà thôi. Nhiếp Thiên Hậu một trường vỗ bay họ Lãnh thanh niên, khinh thường quát, Tháng Lăng Thiên trong nháy mắt đã đánh bay 7 cái thanh niên. Từng cái bản thân bị trọng thương, phốp, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu 3 người sắc mặt đại biến, bởi vì Nhiếp Thiên Hậu cùng Tháng Lăng Thiên, gần như đồng thời phun ra một ngụm máu đen, huyết dịch rơi xuống đất, mang theo tính ăn mòn cực mạnh. Đem một khối đá đều ăn mòn hết. Ha ha ha, đảm nhiệm hai người các ngươi ở cường hãn, có thể nào chạy ra lòng bàn tay của ta? Đây chính là kỳ độc, có ăn mòn nhân linh biển tác dụng, các ngươi cảm giác thế nào? Ngũ Đức xuất hiện lần nữa, hắn so với bình thường thanh niên muốn mạnh hơn không ít, cũng không bản thân bị trọng thương, làm được tốt.